Chương 1600, đột phá. Đông nhiên, lúc này Trần Phong trong đan điền, cửu âm cửu dương thần công vận chuyển, sinh ra khổng lồ hấp lực, đem những cái kia băng lãnh lực lượng đều hút vào trong đó. Sau đó, hóa thành võ đạo thần cương, tràn vào võ đạo ngày trong sông. Quay một tiếng, võ đạo thiên hà biến thành 7,001 mét trường, tại hiện tại trên cơ sở trực tiếp đột phá. Võ đạo thần cương không ngừng gia tăng, võ đạo thiên hà không ngừng biến trường. Rất nhanh, khi vạn năm ngọc tủy bị hấp thu hầu như không còn về sau, Trần Phong võ đạo thiên hà đã biến thành 7,500 mét dài. Võ đạo thần cương tùy ý trào lên. Trần Phong nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Cái này vạn năm ngọc tủy hiệu quả quả thật thần hiệu. Lúc này thực lực của ta đã là đột phá đến võ quân cảnh thất trọng trung kỳ. So trước đó còn phải cường đại hơn nhiều. Cái kia tiểu khâu lăng cự nhân một mực đang bên cạnh không nháy một cái nhìn lấy Trần Phong, âm thầm lưu miệng nước. Nhưng là, cha hắn hẳn là lúc trước khuyên bảo qua hắn, để hắn không được đối Trần Phong hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hắn cũng chỉ là lưu miệng nước mà thôi. Trần Phong con mắt nhìn về phía tiểu khâu lăng cự nhân, trong lòng âm thầm tính toán, ta hiện tại đạt đến võ quân cảnh thất trọng trung kỳ, đã có thể nhẹ nhõm chiến thắng nửa bước vũ vương cảnh cường giả. Đối đầu nhất tinh vũ vương sơ kỳ, đang liều lực lượng lớn nhất chiến tình huống bên dưới QNZ nhưng chạy trốn, mà sẽ không bị đánh phi thường thê thảm. Nhưng là, còn không phải nhất tinh vũ vương sơ kỳ đối thủ, chỉ có thể bảo chứng có thể chạy trốn, sẽ không chết ở trong tay hắn. Cái này tiểu khâu lăng cự nhân, hẳn là nhất tinh vũ vương sơ kỳ thực lực, ta hiện tại còn không có cách nào đối phó, vẫn phải nhẫn mại nữa một số bất quá, hiện tại tin tức tốt chính là... Khâu lăng cự nhân đối ta không có gì cảnh giác, hắn coi là ta thương thế còn không có khôi phục, hắn thấy ta hẳn là hiện tại chỉ là võ quân cảnh trung kỳ thực lực mà thôi. Sau đó, Trần Phong mỗi ngày ngay tại cái này bền vững trong lồng nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục thương thế. Hắn ngồi xếp bằng, trên thực tế thương thế của hắn sớm đã khôi phục, lúc này chính tại tăng thực lực lên, củng cố võ quân cảnh thất trọng trung kỳ cảnh giới. Nhưng là... Hắn mặt ngoài làm ra bộ dáng lại là hắn đúng vậy đang khôi phục thương thế, mà lại hắn cũng phải cấp khâu lăng cự nhân nhìn thấy hy vọng. Thế là, tại khâu lăng cự nhân xem ra, Trần Phong cái này 3 ngày đến nay, thương thế một ngày so một ngày tốt, đến thứ 3 ngày, thương thế của hắn đã không sai biệt lắm khôi phục một nửa, thực lực đại khái là tương đương với võ quân cảnh lục trọng. Cho nên, hắn đối Trần Phong không đề phòng chút nào trên thực tế, lúc này Trần Phong thể nội võ đạo thần cương trào lên. Đã là triệt để vững chắc tại võ quân cảnh thất trọng trung kỳ thứ 3 ngày, khâu lăng cự nhân sải bước đi tiến đến, cùng tiểu khâu lăng cự nhân dặn dò vài câu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, cảm giác khí tức của hắn. Hắn cảm giác được khâu lăng cự nhân khí tức càng ngày càng xa, rời đi sơn động, ra đến bên ngoài. Trước đó, khâu lăng cự nhân đến nơi đây QNZ liền không lại đi ra ngoài. Điều này hiển nhiên đúng vậy, hắn tại sơn động xung quanh hoạt động phạm bốn phía, mà lần này, khí tức của hắn tiếp tục hướng bên ngoài đi xa, thẳng đến Trần Phong cảm giác không thấy mới thôi. Trần Phong lập tức liền biết nói, khâu lăng cự nhân hiện tại khẳng định là ra ngoài săn bắn. Nhưng là, Trần Phong nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại như trước đang nơi đó nhắm mắt ngưng thần. Quả nhiên, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, đồng nhiên, một cỗ khí thế khổng lồ cấp tốc hướng về bên này tiếp cận. Khâu lăng cự nhân chạy như điên, hắn đi thẳng tới sơn động dưới đáy, độc nhãn nhìn chòng chọc vào Trần Phong, gặp Trần Phong không có bất kỳ cái gì dị động, lúc này mới yên lòng lại. Trần Phong âm thầm may mắn ta không có hành động thiếu suy nghĩ, ta đã nói rồi, cái này khâu lăng cự nhân có thể ở chỗ này còn sống nhiều năm như vậy, không có khả năng xuẩn tới cực điểm. Hắn nhìn như ngu dốt, kỳ thực có giống như dã thú giảo hoạt, vừa rồi lại là đang thử thăm dò ta. Khâu lăng cự nhân lại một lần rời đi, lần này, khí tức của hắn biến mất rất triệt để. Trần Phong biết nói, hắn lần này là thật yên tâm rời đi, mà Trần Phong cơ hội, QNZ đến rồi tại sơn động trong góc, còn chất đống một đống lớn ô kim sắt che bương. Những này ô kim sắt che bương, đủ có vài chục cây nhiều, Trần Phong chỉ trong đó một cọng lông trúc, mơ hồ khoa tay mở dưới. Cái kia tiểu khâu lăng cự nhân hiển nhiên bị hắn hấp dẫn chú ý lực, lệch ra cái đầu. Nghi hoặc không hiểu nhìn lấy hắn. Trần Phong hướng về phía những cái kia ố kim sắc che bương khoa tay mở dưới, sau đó vừa chỉ mình, nói ra, chơi vui hắn biết nói tiểu khâu lăng cự nhân IQ có hạn, ly giải không được quá phức tạp câu, cho nên chỉ nói hai chữ, Tiểu Khâu Lăng cự nhân nghi hoặc một lát, sau đó đông nhiên vừa dùng lực, liền đem cái này lồng giam cho xé rách ra tới một cái lỗ hổng, Trần Phong có thể từ bên trong chui ra ngoài. Tiểu Khâu Lăng cự nhân chỉ Trần Phong, vừa chỉ cái kia một đống lớn ô kim sắt che bương, trong cổ họng phát ra trầm thấp buồn bực giống, không dễ chơi, giết ngươi Trần Phong điểm đầu, hội ý từ bền vững trong lồng đi tới. Tiểu Khâu Lăng cự nhân căn bản cũng không có cái gì để phòng, hiển nhiên hắn cho rằng Trần Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Coi như phóng xuất, Trần Phong cu nở dê chạy không được. Trần Phong đi đến cái kia một đống lớn ô kim sắt che bương bên cạnh, hắn lúc này mới cảm giác được cái này ô kim sắt che bương mỗi một cây đều so với hắn muốn thô lớn, quả thực là như là một đống tiểu sơn. Sau đó Trần Phong, hai tay đặt tại một cây ô kim che bương phía trên, muốn đem hắn uốn lượn thành mình muốn hình dạng. Kết quả lại không nghĩ rằng, tại Khâu Lăng cự trong tay người yếu ớt vô cùng, tùy ý xoa dẹp bóp tròn ô kim sắt che bương, trên thực tế kiên cố tới cực điểm. Trần Phong võ đạo thần cương tuôn ra, đều không thể đem dao động mảy may một hồi lâu về sau, đều không có thành công. Tiểu Khâu Lăng cự người đã không kiên nhẫn được nữa, trong cổ họng phát ra một tiếng tức giận gào thét, sau đó từ bên cạnh cơ lấy hai cỗ chỉ còn một nửa thi thể đến ném trong cửa vào, miệng lớn nhai nuốt lấy. Máu tươi hỗn hợp có thịt nát theo nó sắc bén kia tanh hôi răng nanh bên trong rỉ ra. Hiển nhiên, hắn tại đe dọa Trần Phong đúng vào lúc này, cảm ứng được ố kim sắc che bương bên trong vạn kim chi tinh khí tức Trần Phong tam sắc chân long vũ hồn, từ bên trong nội đan bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra đến trong đan điền, một cỗ cường đại hấp lực từ vũ hồn chi bên trên truyền đến. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác được, một cỗ vạn kim chi tinh hoa, bị từ nơi này ô kim sắc che bương phía trên lột rời đi, nặng nề vô cùng, thuận kinh mạch của hắn tràn vào trong đan điền. Tiếp theo, liền bị vũ hồn hấp thu. Mà theo những này vạn kim chi tinh hoa bị bóc ra, những này ô kim sắc che bương cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Ngay từ đầu, Trần Phong không thể dao động nó mảy may, nhưng là về sau, đã là có thể đem nó nhẹ nhõm bày thành mình muốn hình dạng. Rất nhanh, Trần Phong đem cái này một cọng lông trúc xếp thành mình muốn bộ dáng. Mà lúc này, cái này sợi lông trúc bên trong vạn kim chi tinh hoa, cũng bị vũ hồn cho hấp thu hết. Thế là, Trần Phong lại đi tìm đệ nhị sợi lông trúc. Ở bên cạnh, Tiểu Khâu Lăng cự nhân nghi hoặc không hiểu nhìn lấy một màn này. Ước chừng dùng gần nửa canh giờ thời gian, Trần Phong tách ra dòng dã 16 chi ố kim sắt che bương bên trong vạn kim chi tinh. Sau đó đem cái này 16 cây trở nên cùng phổ thông sắt thép không hề khác gì nhau che bương bày thành một cái kỳ quái hình dạng. PS, mai tiếp 50C nhé.